Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 84, Bồi Nhị Tỷ Dạo Phố. Đệ đệ, chờ chút cùng đi xem nhìn Thượng Hải bến Thượng Hải đi. Thế nào, mà tại ăn cơm thời điểm, Diệp Chân nhìn lên trước mặt Diệp Thần, kiến nghị một câu, có thể nói, lần này đi ra ngoài, không có một đoạn lớn thời gian, nàng là sẽ không trở về, mà trong khoảng thời gian này bên trong, cũng là không thấy mình đáng yêu đệ đệ. Trọng yếu nhất là, khi dễ, không chính mình nhị tỷ. Ai? Tốt a, ta đồng thời không có bất kỳ cái gì ý kiến. Không quan trọng. Diệp Thần nghe đến, nhìn đến Diệp Chân nghiêm túc biểu lộ. Gật gật đầu. Chính mình, xác thực không có cái gì khác sự tình. Có thể nói, đi Thượng Hải bến Thượng Hải thật tốt hóng mát. Cũng đồng thời không phải là không thể được. Huống chi, có cửu tỷ các nàng bồi tiếp. Sợ cái gì? Thượng Hải bến Thượng Hải sao? Ta cũng đã hơn nửa năm chưa có trở về. Cũng không phải là không thể được đi xem một cái. Bên cạnh Diệp Kỳ nghe đến. Gật gật đầu. Ta đồng ý. Ta cũng muốn đi. Diệp Chân tỷ tỷ. Diệp Kỳ tỷ tỷ. Bên cạnh Vương Hà nghe đến. Không có nhiều lời. Nhanh chóng thêm vào. Có thể nói. Vương Hà đã quyết định. Diệp Chân tỷ tỷ đi nơi nào? Nàng liền đi nơi đó. Tốt, đã như vậy, chờ chút cùng đi Thượng Hải bến Thượng Hải. Diệp Chân nghe đến, mỉm cười, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Lần trước truy sát ngươi người, ta đã điều tra đến không sai biệt lắm. Cần phải có thể tại tối nay thu lưới. Ta ngược lại là muốn nhìn, đến tột cùng là ai như thế to gan lớn mật, lại dám truy sát ngươi. Truy sát, đệ đệ, ngươi bị đuổi giết. Bên cạnh Diệp Kỳ nghe đến, sắc mặt càng là băng lãnh, có muốn hay không ta nói cho tứ muội, để tứ muội phái người qua tới thu thập. Tứ tỷ, Diệp Thần nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, trước đó nghe chính mình nhị tỷ nói, tam tỷ thì muốn đi qua, không nghĩ tới, hiện tại lại xuất hiện một cái tứ tỷ. Cái này, không khỏi tới quá nhanh đi. Nhị tỷ, tứ tỷ lực lượng, không thể tùy tiện vận dụng, trừ phi đến sinh tử tồn vong ngày đó. Nếu quả thật đến ngày đó, căn bản không dùng chúng ta nói, tứ tỷ cũng sẽ mang theo nàng người lập tức vọt tới trước mặt chúng ta. Diệp Chân nghe đến, lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc, yên tâm đi, những thứ này người chẳng qua là tiểu lâu la mà thôi, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ đến ra chân tướng. Tốt a, đã cửu muội ngươi đều nói như thế, như vậy ta thì không thông báo tứ muội. Bất quá, lần này, tìm ra thủ phạm thật phía sau màn thời điểm, nhất định theo xử phạt nặng. Có thể nói, lại dám đuổi giết bọn hắn đáng yêu đệ đệ. Cái này người, cái này là chán sống. Đã như vậy, tác thành cho hắn. Ta đương nhiên biết, đi thôi, đi Thượng Hải bến Thượng Hải tản tản bộ. Thuận tiện chờ lấy bọn họ tin tức tốt. Rất lâu, đều không có cùng đệ đệ còn có nhị tỷ các ngươi thật tốt tản bộ. Diệp Chân nói xong, hướng về bãi đỗ xe đi qua. Ta cũng muốn nhìn một chút Thượng Hải bến Thượng Hải cảnh đêm. Đã nửa năm không gặp, thuận tiện thổi thổi Thượng Hải bến Thượng Hải gió biển. Diệp Kỳ nói xong, đồng dạng để đũa xuống, cùng sau lưng Diệp Chân. Diệp Thần đệ đệ, ta ăn no, ngươi từ từ ăn. Vương Hà nhìn đến, mỉm cười, nói một câu, quay người rời đi. Nhanh chóng theo sau, cửu tỷ, nhị tỷ, Vương Hà tỷ, chờ ta một chút. Diệp Thần nhìn đến, bất đắc dĩ lắc đầu, cầm lấy một cái đùi gà, hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Có thể nói, cửu tỷ liền muốn rời khỏi, bồi cửu tỷ dạo chơi Thượng Hải bến Thượng Hải, cũng không phải là một kiện rất khó khăn sự tình. Tự mình một người ở nhà, rất nhàm chán có tốt hay không? Tiểu thư, ngươi muốn tiếp phim, chúng ta đã thay ngươi cầm xuống. Bọn họ phía đầu tư chỉ định muốn ngươi đảm nhiệm nữ chính. Mà tại một cái khía cạnh khác, tại một tòa nhà trong biệt thự, lúc này có một đạo khuynh quốc khuynh thành thiếu nữ đang đánh giả trang. Lấy tới bên cạnh một tấm giấy đỏ, hướng về bờ môi nhẹ nhàng ấn tới. Trong lúc nhất thời, đẹp đến mức không gì sánh được. Quả thực cũng là thượng thiên kiệt tác. rất không tệ. Cái gì thời điểm khởi động máy? Thiếu nữ nghe đến thư ký mình lời nói. Gật gật đầu, sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Nếu như là dựa theo bọn họ thời gian tính toán, cũng chính là 18 ngày sau đó. Tại Thượng Hải một cái trong rừng rậm khởi động máy. Bên cạnh trợ lý nghe đến, cũng không có nhiều lời. Nhanh chóng giải thích, 18 ngày, có thể, thiếu nữ nghe đến, gật gật đầu, tiếp xong cái này một bộ phim, tạm thời không muốn tiếp, đợi đến ta cần thời điểm, ta lại để cho ngươi giúp ta tiếp phim, có thể chứ, ta biết, tiểu thư, bên cạnh trợ lý gật gật đầu, bất quá, sắc mặt lại là nghi hoặc, tiểu thư, ngươi bây giờ đỏ như vậy, không cần phải nhiều tiếp vài bộ phim sao? Dạng này, mới có thể kiếm được càng nhiều nha. Đã như vậy ta hỏi ngươi, ta thiếu tiền sao? Thiếu nữ nghe đến, mỉm cười, nụ cười trên mặt rực rỡ. Không thiếu, tiểu thư làm sao có thể sẽ thiếu tiền? Căn bản không thiếu tiền. Trợ lý nghe đến, lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc. Chính mình tiểu thư làm sao có thể sẽ thiếu tiền? Chính mình tiểu thư không chỉ là số 1 số 2 ảnh hậu. Vẫn là cầm phần thưởng cầm tới mềm tay thực lực phái cùng thần tượng phái ảnh hậu. Đồng thời, tại trên quốc tế, đồng dạng có nàng địa vị, thuộc về 10 vị trí đầu tồn tại. Muốn mời chính mình tiểu thư diễn xuất, điện ảnh không có 100 triệu trở lên cát xê, căn bản không có khả năng. Mà về phần phim truyền hình, cái này cũng là mấy chục triệu một tập. Không có cách, cái này chính là mình tiểu thư thực lực. Dù sao mình tiểu thư cũng không phải những cái kia tiểu thịt tươi có thể so sánh với. Muốn nhan trị có nhan trị, muốn diễn kỹ có diễn kỹ. Xuất thần nhập hóa, không có nhất định thủ đoạn, còn không có khả năng mời đến chính mình tiểu thư đâu. Trọng yếu nhất một chút, chính mình tiểu thư diễn xuất, cho tới bây giờ đều là để phía đầu tư có kiếm lời không có lỗ vốn. Bởi vậy, không biết bao nhiêu đạo diễn muốn mời chính mình tiểu thư. Mà chính mình tiểu thư đại bộ phận đều cự tuyệt. Có thể lời nói, cho công ty của chúng ta tiểu hỉ tiếp vài bộ phim. Cái nha đầu này, ta vẫn là vô cùng ưa thích. Như là nghĩ đến cái gì? Thiếu nữ mỉm cười, nếu có người nguyện ý. Bồi, coi như ta biết, tiểu thư, lúc rảnh rỗi, ta lập tức khiến người ta giúp đỡ an bài xong xuôi. Ngươi làm việc, ta yên tâm, đi thôi. Hôm nay, còn có một đoạn phim không có đập xong. Thiếu nữ nghe đến, mỉm cười, quay người rời đi. Vâng, tiểu thư, ngoặc kép, vẫn là quen thuộc vị đạo. Quen thuộc tràng cảnh, quen thuộc, chấm ngoặc kép, mà tại Thượng Hải bến Thượng Hải. Lúc này có 3 đạo thiếu nữ bóng người tăng thêm 1 đạo thanh niên bóng người chính tại hành tẩu lấy. Có thể nói, quay đầu dẫn, quả thực cũng là 100% nha. Không có cách, cừu tỷ là váy trắng vớ đen, mà Vương Hà là váy trắng tơ trắng. Đến mức nhị tỷ, lại là áo dài vớ đen. Có thể nói, muốn nhiều A gợi cảm thì đến cỡ nào gợi cảm. Muốn nhiều A xinh đẹp thì đến cỡ nào xinh đẹp. Quay đầu dẫn, làm sao có thể không 100%. Chỉ bất quá, khổ một ít nam đồng chí. Một mảng lớn hít một hơi lãnh khí thanh âm. Cũng không biết siêu thị sầu riêng có đủ hay không mua. Thật đẹp, mà ở bên cạnh, Diệp Kỳ nhìn lên trước mặt cảnh sắc, thoáng cái, có thể nói là ngây ngất. Mau nhìn, đây không phải là ca sĩ Diệp Kỳ sao? Mà vào lúc này, một thanh âm từ trong đám người truyền đến. Cái này khiến Diệp Kỳ trong nháy mắt sửng sốt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.